Thần nông tiểu y tiên, chương 1148, quả phụ thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cầm lên trên bàn bồ đào bắt đầu ăn, hắn luôn cảm giác Quách Nhị Bảo cùng Thúy Lan đang buồn lo vô cớ, không phải là đi quả phụ thôn mua khối đất, loại chút ít trái cây sao trô tới như vậy, thượng cương thượng tuyến sao? Thím, Quách thư ký, các ngươi hảo ý ta tâm nhận được, bất quá ta tâm ý đã quyết, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Bên kia thổ địa ta cũng nhìn rồi, quả thật không tệ, các ngươi chờ năm sau chúng mùa lớn đi. Lương Phi lòng tin 10 phần vừa nói, Quách gia đồn trú nông trường Lương Phi giao cho Chu Tử Hàm tới xử lý, hắn liền đi quả phụ thôn vườn trái cây. Quả phụ thôn xác thực cùng cái khác thôn bất đồng, giống như Quách gia đồn trú, bình thường nam nữ trẻ tuổi đều đi ra ngoài đi làm, trong thôn chỉ để lại lão nhân và hài tử, như tại Quách gia đồn trú chạy một vòng. Trên đường chính toàn bộ người già con nít, có tải rèn luyện thân thể, có nghe vai diễn, thời gian trải qua cũng coi như dễ chịu. Làm Lương Phi đi ở quả phụ thôn lúc, chỉ thấy trong thôn nữ nhân chính là ngồi ở bên ngoài, vừa tán gẫu một bên thêu quần áo. Khi các nàng nhìn đến Lương Phi lúc, mỗi người trợn to cặp mắt, ở trong thôn nhìn đến một người đàn ông xa lạ, giống như là nhìn một người ngoài hành tinh bình thường. Các nàng một bên nhìn, còn một bên cười lớn. Đối với Lương Phi chỉ trò trò. Nguyên bản Lương Phi nghĩ thông xe vào thôn, chỉ là vừa mới mưa sau. Trong thôn đường thập phần bùn véo, xe căn bản không mở đi vào. Bất đắc dĩ, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là đem xe đặt ở cửa thôn, đi bộ đi ở trong thôn. Âng uồn, tê du yên, tê, hát, y xê hi cốt, net, người xem, người mau nhìn, nam nhân này dáng dấp thật là soái. Đúng nha. Hắn không chỉ có soái, dáng dấp cũng tráng, trên người nhất định có không ít bắp thịt. Ta thật muốn tiến lên sờ một cái. Ha ha, người cái này phụ nữ có chồng lẳng lơ, cũng quá không xấu hổ rồi. Các cô gái, người một lời ta một lời, bắt đầu đối với Lương Phi một trận trêu chọc. Lương Phi là một đại nam nhân, nghe được những lời đó sau, xác thực có chút ngượng ngùng, các nàng nhưng là phụ nữ đàng hoàng, những lời này theo trong miệng các nàng nói ra. Các nàng không chỉ có không xấu hổ, ngược lại hài lòng không thôi. Cách đó không xa thôn trưởng nhìn đến Lương Phi sau, ba bước một chạy chậm đi tới Lương Phi trước mặt, hắn thấy Lương Phi đỏ lên khuôn mặt, trong lòng đã sớm nghĩ đến, nhất định là những thứ này xú bà nương lại tại Lương Phi trước mặt thuyết tam đạo tứ. Hắn đầu tiên là đối với Lương Phi mặt mày hớn hở, đem Lương Phi tay nắm lấy, dùng sức lay động, thôn trưởng tên là Lưu Tam Nước, qua tuổi 50. Thân thể coi như cường tráng, mặc dù hắn sinh ở quả phụ thôn, lớn lên ở quả phụ thôn, nhưng hắn chỉ sống hơn 50 năm, lấy vợ sinh con sau, cũng chưa chết, nhắc tới mệnh cũng tính rất cứng. Lưu Tam Nước nhìn đến Lương Phi vậy kêu là một cái kích động, hắn mỗi ngày đều đi trong trấn kéo hạng mục, kéo đầu tư, có thể không có người nào nguyện ý tại quả phụ thôn đầu tư. Cuối cùng Lương Phi mộ danh tới, Lưu Tam Nước cao hứng 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt. Lương Tổng, ngày cuối cùng tới, lần trước ngài ký hợp đồng về sau, ta cao hứng đến túc ngủ không yên giấc, ta là thật cao hứng nha, thôn chúng ta lão nương môn chính là như vậy, giống như chưa từng thấy nam nhân giống nhau, ngài không cần để ý bọn họ. Lưu Tam Nước kéo Lương Phi tay đi vào thôn bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thôn nữ nhân nghe một chút Lương Phi là mới tới mở mang thương, mỗi người cao hứng không còn hình dáng. Bình thường tới trong thôn mở mang đều là đại lão bản, Lương Phi nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi, nhưng trẻ tuổi như vậy có triển vọng, trong thôn nữ nhân càng thêm vì đó hưng phấn. Tam Thủy Thúc, người nhanh lên một chút giới thiệu cho chúng ta giới thiệu, cũng cho chúng ta khai mở nhãn giới. Đúng nha, Tam Thủy Thúc, người không phải là giữ lại tốt như vậy soái ca cho tự mình khuê nữ đi, ta nhớ được nhà ngươi nữ bé con mới 18 tuổi, cái tuổi này ngươi liền bắt đầu lo lắng. Hừ, trong thôn bình thường không có làm sao tới qua nam nhân, tới nam nhân ngươi liền hướng nhà mình túm, Lưu Tam Thúc, ngài đừng cho là làm cái thôn trưởng là có thể thơm lây rồi. Trong thôn nữ nhân quả nhiên không phải nắp, mỗi người là nhân vật lợi hại, Lương Phi tại trên người các nàng thấy được chất phác, cũng nhìn thấy tịch mịch. Các ngươi từng cái tất cả câm miệng cho lão tử, các ngươi những thứ này phá của cô nàng, thật tốt thêu các ngươi hoa, đừng gây chuyện cho ta. Lưu Tam Nước tức giận vừa nói, hắn khuôn mặt quét một hồi đỏ, tại Lương Phi trước mặt có chút ngượng ngùng, dù sao mình là một thôn trưởng, có thể trong thôn nữ nhân cũng không để hắn vào trong mắt, ngay trước Lương Phi mặt, khiến hắn không xuống đài được. Lương Tổng, đám nữ nhân này chính là như vậy, một năm không thấy được mấy nam nhân, cho nên nói tới nói lui, này miệng không có đem môn, ngài ngàn vạn lần không nên cùng các nàng chấp nhặt, chúng ta cái này thì đi thôn bộ. Lưu Tam nước thấp kém vừa nói, một mực cung kính cho Lương Phi dẫn đường. Đi tới thôn bộ sau, Lương Phi mới phát hiện, toàn bộ thôn bộ bị một đám nữ nhân vây nước chảy không lọt, trong thôn nữ nhân tụ tập đến chỗ này. Lưu Tam nước vốn cho là, thôn bộ là một địa phương an tĩnh, có thể tĩnh tâm xuống cùng Lương Phi nói một chút có liên quan bước kế tiếp hợp tác công việc. Lương Phi nghĩ tại nơi đây xây vườn trái cây, ắt sẽ yêu cầu sức lao động, Lưu Tam nước suy nghĩ, mượn cơ hội này, cho trong thôn các thôn dân tìm một việc sống. Trong thôn nam nhân bình thường đều là đi làm mà sống, có 2-3 năm không trở về nhà, trong thôn nữ nhân cũng là đáng thương. Nếu như trong thôn nam nhân có thể ở trong vườn cây làm việc, như vậy có thể giải quyết một bộ phận vấn đề. Quả phụ thôn nam nhân thiếu nhiều nữ nhân, phụ cận thôn không ít vô lại tổng tới trong thôn khi dễ nữ nhân, trong thôn nữ nhân có lẽ là tịch mịch lâu, muốn đàn ông, đối với khác người khi dễ, các cô gái cũng là giả bộ chối từ, lâu ngày. Cái này quả phụ thôn sắp biến thành đảng phụ thôn. Lưu Tam nước là một thôn trưởng, bây giờ nhìn không nổi nữa, cho nên hắn phải nghĩ biện pháp, muốn cho trong thôn nam nhân về nhà, để cho trong thôn nữ nhân qua an phận thù đã thời gian. Nói thật, Lưu Tam nước cũng coi là một tốt thôn trưởng, ít nhất hắn có thể là trong thôn già trẻ bận tâm. Ta đây mẹ, các ngươi đám này cô nàng, có thể hay không cho ta đây tiết kiệm một chút tâm, nhanh lên một chút về nhà đi. Đừng ở chỗ này cho ta đây mất mặt xấu hổ. Lưu Tam nước sờ tim, giận đến ngực thẳng đau, hắn thật vất vả đem Lương Phi trông, đang chuẩn bị cùng hắn nói có liên quan hợp tác chuyện, có thể trong thôn nữ nhân cũng không bỏ qua, thật lòng là tức chết người đi được. Các cô gái chính là phá lên cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Thủy Thúc, ngài đừng cuống cuồng, chúng ta ở nơi này nhìn, chúng ta không nói lời nào. Tam Thủy Thúc, ngươi coi như chúng ta không tồn tại, chúng ta liền muốn xem thật kỹ một chút này tiểu soái ca, nghe nói hắn vẫn cái đại lão bản đấy, ngươi nói cũng kỳ quái, chúng ta như thế cũng nhìn không đủ, thật muốn mang về nhà xem thật kỹ một chút. Ha ha, Lương nhị tẩu, ngươi xuân tâm lại nhộn nhạo đi, quần có phải hay không ướt? Đại gia nghe một chút, ta cũng có thể nghe được nhị tẩu từ thờ hồn hình. Các cô gái ngươi một lời, ta một lời. Các nàng mặc dù sinh hoạt tại nông thôn, nhưng tư tưởng cũng rất hào phóng, hoàn toàn sẽ không cảm giác xấu hổ. Lương Phi nhìn mọi người, quả thật có chút giờ khóc giờ cười. Hắn từ nhỏ sống ở nông thôn, trong thôn các cô gái đều là rất chất phác. Như trong thôn nữ nhân nói như vậy, chắc hẳn sớm đã bị nam nhân đánh gần chết. Nãy giờ không nói gì, Lương Phi cuối cùng mở miệng. Được rồi, ta trước ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lương Phi. Muốn ở lại quý mà xây cái vườn trái cây, về sau ta liền muốn ở trong thôn xây dựng cơ sở tạm thời rồi, hy vọng trong thôn đại tỷ đại tẩu thím môn, có thể nhiều hơn trợ giúp ta. Đúng rồi, ta muốn đối mặt trong thôn tuyển mộ, chỗ này của ta cần trồng trọt có năng lực, chỉ cần ngươi làm người chất phác, dễ trồng trọt, liền có thể ghi danh, đãi ngộ ưu đãi. Không đợi Lương Phi nói hết lời, các cô gái giống như điên rồi giống nhau, hưng phấn không còn hình dáng. Mỗi người xông lên trước, bắt đầu tự đề cử mình lên. Cách chương.